Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, thứ 72 chương Hoàng Tộc Bí Sự 02. Thấy tình trạng đó Hỉ Nhi vội vàng chạy tới, xà cổ họng liền giống, vội vàng đi gọi Lý Thái Y, đã muộn Thái Tử Phi thì không được, bên ngoài có thị vệ đáp. Vội vội vàng vàng chạy, Ngọc Lưu xem hát cũng thấy không sai biệt lắm. Lặng yên theo trên cây rơi xuống, bất quá sắc mặt liền không thế nào coi được, đi ngang qua vạn hoa lâu lúc, rõ ràng cảm giác được một tia sát khí, hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đi tới bên giường, Tường Phượng Giao ôm vào trong ngực, dịu dàng cầm khăn mặt lau nàng phun ra bọt trắng, âm vụ mặt thoạt nhìn đặc biệt dọa người, thanh âm trầm thấp nghe rất là nguy hiểm, bản thái tử không phải đã nói. Thái tử phi bệnh không thể thụ kích thích, cái nào không dài mắt cầu nô tài xông tới thái tử phi. Hỉ Nhi sắc mặt trắng nhợt, nhanh liếc nhìn đứng ở cửa. Theo xuất hiện đến bây giờ từ thủy tới chung cũng không có mở miệng vạn hoa lâu. Lại cúi đầu, run rẩy đảo, nô tỳ không biết a, như là vừa mới thấy vạn hoa lâu như nhau. Ngọc Lưu sắc mặt cũng không thấy so với vừa tốt bao nhiêu. Không khách khí nói. Vạn công công không có gì sự liền về trước đi, thái tử phi thấy không được sinh ra, vạn hoa lâu sắc mặt lại khôi phục như thường. Đạm cười nhạt nói, đã như vậy, kia nô tài liền cáo lui, trở lại nô tài nhất định đúng sự thực bẩm báo thánh thượng. Thái tử phi bệnh tình, Ngọc Lưu không để ý tới hắn. Cúi đầu nhìn Phượng Giao, cử chỉ mềm mại, vạn hoa lâu mang theo người của hắn đi, Lý Thái Y cũng tới. Lấy ra ngân châm hướng phía Phượng Giao mi tâm chát đi. Không bao lâu, Phượng Giao liền tỉnh, xoa xoa trán, cảm giác có chút đau đầu. Lý Thái Y ở Ngọc Lưu Việt Hiển sắc mặt khó coi hạ bận đạo. Nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì. Thuốc này không có gì tác dụng phụ, Ngọc Lưu sắc mặt hòa hoãn xuống. Tương sát qua Phượng Giao khóe miệng khăn mặt vứt qua một bên. Sau đó ôm lấy Phượng Giao không có gì trọng lượng thân thể liền đi ra ngoài. Một bên phân phó nói, đem ở đây thu thập một chút, Phượng Giao vốn còn có chút mơ hồ đầu ở Ngọc Lưu ôm lấy của nàng thời. Gian trong nháy mắt liền tỉnh táo, đen mặt hỏi, người ôm ta làm chi? Hơn nữa còn là công chúa ôm siêu Ngọc Lưu lẽ thẳng khí hùng. Trái nhà bị ngươi đập thành như vậy còn có thể ở nhân sao? Đi phòng ta còn không yếu đến cần ngươi ôm trình độ. Ngươi bây giờ đang bị bệnh, vừa ngất, vừa mới tỉnh lại, thân thể rất yếu, Ngọc Lưu không để ý tới Phượng Giao, nói người người đâu nhìn thấy sự thực, Phượng Giao im miệng không nói, nàng biết Ngọc Lưu nói là sự thực, thế nhưng, vì sao như vậy kỳ quái đâu, sát thủ Phượng Giao và công chúa ôm căn bản liền là không thể phối hợp nha. Đi tới sát vách Ngọc Lưu gian phòng hậu, Ngọc Lưu tương nàng đặt ở mềm giường nhỏ thượng, sau đó cũng ngồi ở một bên, thận trọng đảo, vạn hoa lâu không phải bình thường thái giám, ngươi phải cẩn thận, Phượng Giao điều chỉnh hạ tư thế. Làm cho mình nằm được thoải mái một ít, mới chậm rãi đảo, đã nhìn ra, rất có thể nhẫn một người, ta đồ như vậy, hắn mới còn có thể chỉ là trốn mà không ra tay. Kiềm chế với ta sát ý, không đơn giản, bất quá hắn là ai a? Phượng Giao chỉ nghe Hỉ Nhi nói đó là vạn công công. Nàng cho rằng, tới sẽ là Ngọc Mân, dù sao, nàng muốn đi, còn truyền ra có quái bệnh. Theo lý, Ngọc Mân là muốn đi qua Trần An một phen, biểu tỏ tâm ý, thuận tiện xử điểm quỷ kế gì gì đó. Hắn là phụ hoàng bên người tổng quản thái giám. Vạn hoa lâu, Phượng Giao cảm giác có một chỉ quạ hoa hoa bay qua. Vạn hoa lâu, tên này cũng quá thanh lâu, Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao sắc mặt cũng biết nàng đang suy nghĩ gì. Tiếp tục nói, mỗi người nghe thấy tên của hắn, đồ chế diễu hắn, hết chương.